Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1516, chương 228 rút nhận chương nỏ, chuyện này về sau lại nói, vẫn là ngẫm lại trước mắt chúng ta sợ muốn đối mặt người đi, Manu không nghĩ lại loại này thời điểm. Đem tinh lực đều lãng phí ở kiện cũng không chuyện quan trọng thượng. Những người khác thấy Manu không nghĩ ở tiếp tục cái này đề tài. Bọn họ cũng đều thức thời không hề nói cái gì. Diện cháo nam thủ hạ đoàn đội. Sở thừa hành quy tắc chính là cá lớn nuốt cá bé. Cường giả vi tôn, mặc dù là cái tiểu đoàn đội, cũng có thể cho nhau chém giết. Xác thực nói là cũng không phản đối giết hại lẫn nhau. Cho nên bọn họ những người này nhìn như là cái đoàn đội, nhìn như là lẫn nhau tác chiến đồng bọn, nhưng trên thực tế mỗi người trong lòng ở đánh cái quỷ gì chủ ý, cũng chỉ có chính bọn họ trong lòng nhất rõ ràng. Giữa bọn họ cũng không tồn tại cảm tình thượng tín nhiệm. Mặc dù là có tín nhiệm, cũng chỉ là kẻ yếu đối với cường giả thực lực sợ hãi. Không thể không đi tín nhiệm mà ni. Nguyên bản bọn họ cái này tiểu đội có không nhiều người. Nhưng là trừ bỏ bọn họ bên ngoài, dư lại mấy cái hoặc là chết ở quỷ vật trong tay, hoặc là chết ở phản phệ chung. So với Hạ Thiên Kỳ bọn họ ở tham dự sự kiện khi nhân tính hóa, bọn họ tắc hoàn toàn không có ước thúc, thủ đoạn phi thường rõ ràng. Đó chính là căn bản mặc kệ người bị hại không chịu hại giả, có thể giết chết liền cái không lưu. Như vậy giết sạch rồi người bị hại, quỷ vật chính là tưởng tàng cũng vô pháp ẩn giấu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là bọn họ phía trước sở đụng tới quỷ vật, ở trên thực lực mạnh nhất cũng bất quá là quỷ vương cấp bậc. Mà giống lần này, bọn họ sở dĩ sẽ đến nơi này, còn lại là bởi vì quỷ vật quá phận tán. Này cũng làm cho bọn họ nhiều ít có chút không thể nào xuống tay cảm giác. Nhưng là doanh địa làm đông đảo người sống sót đại bản doanh, lấy bọn họ đối với quỷ vật hiểu biết, đây là bãi ở quỷ vật trước mặt đại bánh kem. Quỷ vật sớm hay muộn sẽ công lại đây, đến lúc đó bọn họ liền có thể lớn nhất trình độ tiến hành dung hợp. Nói trắng ra là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới đi chủ động xuất kích, mà là đêm này doanh địa người trở thành hấp dẫn quỷ vật mồi, chờ quỷ vật chạy tới đại sát đặc sát. Nói như vậy, bọn họ giấu ở trong đám người, còn sẽ không trở thành quỷ vật nhóm vây công đối tượng. Liền tính là không địch lại đào tổ, nhưng lựa chọn tính cũng rất nhiều. Cho nên giống hắn đối nơi này quản lý giả nhóm hứa hẹn những cái đó, căn bản là giả. Đơn giản chính là làm cho bọn họ càng thêm nghe lời chút thôi. Bởi vì thẳng là Manu khống chế này doanh địa quản lý giả nhóm, cho nên đối với rất nhiều tình huống, còn lại người đều không phải thực hiểu biết. Nếu không phải Manu không lâu trước đây đưa tin cho bọn hắn, nói khả năng còn có ngoại giới người ở chỗ này, bọn họ cũng không biết. Mặc dù hiện tại bọn họ đều không rõ ràng lắm thực lực của đối phương như thế nào, có thể tiến vào tử vong thí luyện tràng, trừ bỏ chúng ta ở ngoài, hẳn là chính là những cái đó chấp hành giả đi. Nếu là chấp hành giả, như vậy thực lực hẳn là sẽ không rất mạnh mới đúng, khó mà nói. Rốt cuộc chúng ta có thể tiến vào, như vậy những người khác cũng có khả năng tiến vào. Làm không hảo sẽ là đệ nhị vực minh phủ. Thực lực nói khó mà nói, dựa theo binh lính cách nói, người nọ có thể thuấn di, lệ quỷ cấp bậc. Nghe được đối phương có được năng lực này, ba người sắc mặt đều hơi hơi sinh ra chút biến hóa. Không bài trừ có loại này khả năng, nhưng là thực lực mạnh nhất cũng chỉ là lệ quỷ cấp bậc mà thôi. Hơn nữa đối phương cũng chỉ có 2 người. Mặt khác, cá nhân dựa theo binh lính miêu tả xem, hẳn là không có thuấn di năng lực, cho nên chúng ta trước không vội mà động thủ. Hỏi rõ ràng lại nói, có lẽ là chính chúng ta người cũng nói không chừng, ân. Đích xác có loại này khả năng, chúng ta lúc trước phân 3 cái đội tiến vào. Nghĩ đến mặt khác 2 cái đội cũng ở chỗ này nào đó khu vực, còn có điểm là quan trọng nhất. Đó chính là chúng ta còn không rõ ràng lắm quỷ vật cấp bậc. Vừa lúc có thể cho kia 2 người vì chúng ta tranh lôi, như thế cái không tồi chủ ý, nghe. Được Manu tính toán sau, 3 người không biết là thật cảm thấy hảo, vẫn là gần vì khen tặng. Đều liên tục phụ họa gật đầu. Bất quá liền ở Manu tâm tình sung sướng, muốn lại nói chút gì đó thời điểm, cái xa lạ thanh âm lại đột nhiên từ bọn họ trước người vang lên. Ta nhưng không cho rằng các ngươi chủ ý không tồi. Lời còn chưa dứt, ở Manu 4 người hơi mang kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú Hạ, liền thấy sắc mặt tối tăm Hạ Thiên Kỳ cùng mặt đạm mạc Lãnh Nguyệt xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngươi loại này lên sân khấu phương thức, ta thực không thích. Manu cũng không có hoảng loạn, rốt cuộc hắn có được tổng giám cấp bậc năng lực, đối phương thực lực liền tính lại cường, đơn giản chính là cùng hắn tương đương, bằng không sớm đã đem quỷ vực phóng xuất ra tới. Chỉ là Hạ Thiên Kỳ kia phó không có sợ hãi bộ dáng, thật sự là làm hắn cảm thấy chán ghét, có lẽ cũng làm hắn cảm thấy bất ân. Chỉ, hai chỉ, ba con, bốn con, cùng sở hữu 4 con mặt nạ bảo hộ cậu ở chỗ này, Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Manu nói, mà là vươn ra ngón tay, bắt đầu kiểm kê nổi lên bọn họ nhân số. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi nói trả giá đại giới. Bởi vì ta đã thay đổi chủ ý, Hạ Thiên Kỳ như cũ làm lơ Manu nói, mà là đối với bên cạnh Lãnh Nguyệt nói, Lãnh thần, người bên kia áp lực sơn đại, ai a, chỉ có thể trước vất vả ngươi hạ ân. Lãnh Nguyệt không có bất luận cái gì lời muốn nói, chỉ là tượng trưng tính gật gật đầu, nhìn đến Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt ở biết rõ nhân số không địch lại dưới tình huống lại vẫn biểu hiện như thế chấn định tự nhiên, này cũng làm Manu đám người cảm thấy ti bất ân. Không biết đối phương sở biểu hiện ra trấn tĩnh đến tột cùng là thật sự vẫn là ở đối bọn họ giả vờ giả vịt. Manu tuy rằng tàn nhẫn độc ác, nhưng là có thể bò đến tổng giám cấp bậc, tự nhiên không có khả năng là cái xem không rõ sự ngốc tử. Cho nên hắn đột nhiên có chút do dự, bởi vì đán ra tay, vậy nhất định là không chết, không ngừng cục diện. Thực lực nhược phương tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, không có nắm chắc khai chiến, hiển nhiên là không lý trí. Nhưng là đối phương đồng dạng không biết thực lực của bọn họ, nhưng bọn họ tự tin lại là từ đâu ra đâu. Manu bên này trở nên do dự, mặt khác 3 người càng là không dám ra tay. Rốt cuộc bọn họ cảm thấy cùng 2 người kia không oán không thù. Nếu đối phương nhược với bọn họ, nhưng thật ra có thể chiến. Nếu đối phương thực lực cùng bọn hắn tương đương, thậm chí nói mạnh hơn bọn họ, như vậy tự nhiên không thể tùy ý ra tay. 3 người lúc này đều đem ánh mắt nhắm ngay Manu, hiển nhiên là đang đợi Manu cuối cùng lựa chọn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt 2 người chỉ là ánh mắt lạnh băng nhìn bọn hắn chằm chằm, đảo cũng không có trực tiếp tiến lên. Trong phòng hội nghị không khí như là đọng lại dạng, áp lực dị thường. Rốt cuộc Manu bên này đột nhiên tùng hoãn nở nụ cười, đánh vỡ loại này áp lực không khí. Huynh đệ, chúng ta tuy rằng chưa nói tới bằng hữu, nhưng là cũng luận không thượng địch nhân đi. Ở ý lợi thượng giống như cũng không có khác nhau. Yêu dư, đọc sách, www.ukansu.om. Nếu ngươi cảm thấy này đó người thường đối với các ngươi hữu dụng, chúng ta hoàn toàn có thể cho các ngươi. Đại gia căn bản không cần thiết khiến cho như vậy rút nhận chương nỏ đi. Khiến cho như vậy rút nhận chương nỏ người giống như là các ngươi đi. Nếu ta không có nghe lầm nói, phía trước hẳn là cũng là các ngươi nói muốn cho chúng ta đi cho các ngươi tranh lôi. Hạ Thiên Kỳ cũng cố ý tùng hoãn trên mặt biểu tình. Manu thấy Hạ Thiên Kỳ cũng có ngừng chiến ý tứ, hắn vội xin lỗi nói, hiểu lầm, thật sự chỉ là hiểu lầm. Ta phía trước cho rằng các ngươi là chấp hành giả tới. Hạ Thiên Kỳ nhìn Manu, trên mặt tươi cười không khỏi trở nên càng thêm sáng lạn lên. Bởi vì đúng lúc này, phiến cánh cửa cực lớn đột nhiên vô thanh vô tức từ giếng cổ không gợn sóng trên không hiện ra. Theo sau, bay thẳng đến Manu, bốn người hung hăng oanh tạp đi xuống. Ác Linh Quốc Độ chỉ tác phẩm tiêu biểu giả búng tay cười gian không quan điểm. Như phát hiện này nội dung có vi quốc gia pháp luật tương mâu thuẫn nội dung, thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh biết đọc ngôi cao. Cảm ơn đại gia. Hết chương.